Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, khổ nhục kế. Mục Vân Vân mất ngủ, cả đêm không ngủ, lấy kim đan kỳ tu vi, mấy ngày mấy đêm không ngủ không hề có một chút vấn đề. Vấn đề ở chỗ đây không phải là đơn thuần không ngủ không nghỉ, mà là xen lẫn trong lòng dự cảm bất tường. Có như vậy tâm sự ở, Mục Vân Vân mất ngủ mang tới tinh thần áp lực nghiêm trọng hơn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nàng hỏa cấp hỏa liệu rời giường. Một phen ắt không thể thiếu rửa mặt, ngựa không ngừng vó ly khai nơi ở, ra đến bên ngoài, hỏi trông coi ở Phù Không Đảo thủ vệ. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, có hay không có người nào đã trở lại? Cái này có thể làm khó nhân gia thủ vệ. Bình thường sẽ có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ học sinh. Người này người đến mê hoặc, người làm cho hắn nơi nào nhớ rõ a? Hỏi không có kết quả. Mục Vân Vân nhấc lên độn quang ra đến Phù Không Đảo. Hồi tưởng ngày hôm qua Trương Thủ tấm bản đồ kia, thẳng hướng phía bên kia vọt tới. Nàng muốn hiểu rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ti Không Hà Cực chưa có trở về, phía sau phái đi ra ngoài xà cơ. Trương Thủ vì sao cũng không trở về? Chuyện gì xảy ra? Không đợi tới gần tòa kia nối thành một mảnh đảo nhỏ, Mục Vân Vân nhìn thấy gì? Đó là một khối nổi trên biển đồ đạc. Ở chung quanh tất cả đều là xanh thẳm nước biển, tràng diện dưới tương đương chói mắt. Vừa lúc đang ở phía trước, không cần quay đầu lại cùng chuyển hoán phương hướng, Mục Vân Vân đến gần rồi khối đồ kia. Khoảng cách xa thấy không chân thiết, làm tới gần về sau, Mục Vân Vân thấy rõ, đó là một người, nằm chung một chỗ nhi đốt đứt trên gỗ, quần áo tả tơi, toàn thân có rất nhiều vết thương, mấy cái cá mập ở cái kia nhân chu vi du động, làm như cảm thấy người này nguy hiểm và khủng bố, không có dám tới gần. Những thứ khác thịt để ăn sinh vật biển đồng dạng kiêng kỵ không dám đến gần. Mục Vân Vân thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Từ từ đánh xuống cao độ, khu động chân nguyên ly thể, vận dụng cách không ngự vật kỹ xảo đem người nọ lật cái mặt. Con mắt trái không có, trên mặt có mấy đạo vết kiếm, thoạt nhìn phi thường thê thảm, hơi thở mong manh, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, một bộ lúc nào cũng có thể ngủm dáng dấp. Mục Vân Vân sửng sốt, kinh hô, Trương Thủ, xuất thủ không chần chờ nữa. Chân nguyên mang theo Trương Thủ tìm tọa phụ cận đảo biệt lập, lấy ra một chai đan dược, cho Trương Thủ dùng. Hiện tại nàng phi thường cần biết chuyện gì xảy ra, cho nên dùng tài nguyên cùng đại giới trên liền không thể tiết kiệm. Mục Vân Vân là một cam lòng cho nhân, vì đạt thành mục đích, trả giá bao nhiêu đánh đổi cũng không tiếc. Viên thuốc này rõ ràng bất phàm, một viên xuống phía dưới, sắp chết Trương Thủ lập tức chuyển biến tốt đẹp, hô hấp đều đặn, tái nhợt khí sắc khá hơn nhiều. Không bao lâu, tỉnh, Mục Vân Vân kiềm chế xuống trong lòng cấp thiết, lại liên tiếp cho hắn ăn mấy hạt loại khác loại hình đan dược, đem Trương Thủ thương thế tiến thêm một bước hướng tốt phương hướng mang. Xác định Trương Thủ không ngại, nói không phải khó khăn về sau, mới vừa rồi bắt đầu câu hỏi. Đại nhân, vừa nhắc tới cái này, Trương Thủ liền sợ, bị lừa. Chúng ta bị lừa, hắn vốn là sợ Mục Vân Vân, đối phương đối xử với mọi người thủ đoạn, đặc biệt này phản bội của nàng, loại này sợ tâm tình làm cho Trương Thủ biểu hiện phi thường chân thực. Mục Vân Vân giỏi về quan sát nhân biểu tình, rõ ràng nhìn ra Trương Thủ sợ hãi cùng sợ, đó không phải là giả, từ từ nói, chuyện gì xảy ra, bị lừa. Mục Vân Vân vừa nghe cái này, liền bắt đầu lo lắng. Xà cơ đâu? Ti Không Hà Cực đâu? Những thứ này nàng không dám hỏi. Đã có dự cảm bất hảo rồi. Đại nhân, chúng ta bị Tam Hoàng nữ nhân lừa a. Lúc này đây chính là nàng chuyên môn vì tôn sứ bày sát cục. Nói bậy, Nhu Nhu mới bất quá nguyên anh hậu kỳ, như thế nào là tôn sứ đối thủ? Mục Vân Vân không nhịn cười được, cười rất miễn cưỡng. Ti Không Hà Cực mang theo người hai kiện trí bảo, từng cái đều là vô cùng kinh khủng đại sát khí, không đầu người bù nhìn, ngũ sắc sợi, Là thật, đại nhân, chúng ta bị gạt à? Tam hoàng nữ nhân, nàng, Trương Thủ một bộ biểu tình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đem Từ Cường giả thủ hạ thoát được một mạng may mắn theo sau Sợ Hoàn Mỹ liền hiện ra. Bên người nàng có hóa thần kỳ cường giả tọa trấn. Oanh, những lời này, giống như sét đánh ngang tai vậy nổ Mục Vân Vân một cái trở tay không kịp. Có hóa thần kỳ cường giả tọa trấn. Hóa thần kỳ. Ba chữ này cùng na con ruồi một dạng ở Mục Vân Vân đầu trong vang lên không ngừng. Duy trì liên tục không ngừng tại truyền. Làm sao khả năng, Mục Vân Vân toàn thân sụi lơ nửa ngồi trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, con mắt mở thật to. Cả đêm không ngủ, cộng thêm gánh nặng trong lòng. Trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Làm cho giờ khắc này Mục Vân Vân. Khí chất cùng nguyên bản nàng chuyển so sánh rõ ràng. Trương Thủ len lén liếc nhãn Mục Vân Vân. Trong lòng thở phào. Vì để cho Mục Vân Vân tin tưởng hắn lời nói. Hắn bị bất đắc dĩ chỉ có thể tới vừa ra khổ nhục kế rồi. Chính mình đem mình đánh cho tàn phế. Không thể không nói hắn ngoan độc. Đan điền một số gần như nghiền nát. Toàn thân gân mạch diện tích lớn tổn thương. Con mắt trái còn bị chính hắn đào. Không có biện pháp. Đây là Trương Thủ có thể nghĩ tới. Biện pháp duy nhất rồi. Ti không hà cực vong. Xà cơ chết. Nếu như hắn hoàn hảo không hao tổn trở về, 100% sẽ bị Mục Vân Vân nghi kỵ. Một ngày Mục Vân Vân bắt đầu nghi kỵ. Đối với hắn có phòng bị. Lại hơi chút điều tra một cái. Tìm ra hắn đã từng bán đứng tình báo manh mối. Đây cũng là ý nghĩa hắn triệt để xong. Là hoàn toàn thân thể. Kéo dài hơi tàn. Lo lắng đề phòng sinh hoạt. Không biết từ lúc nào bị Mục Vân Vân xử tử. Hành hạ chết. Hay là dùng tạm thời tổn thương, cùng một con mắt đại giới, đổi Mục Vân Vân tín nhiệm, từ nay về sau vô tư sinh hoạt. Đây là một cái rất đơn giản đề trắc nghiệm, mặc dù đang chính mình đánh cho tàn phế mình trong quá trình này. Cái kia thống khổ phi thường lớn, thế nhưng, dựa theo lâu dài tương lai phương hướng đã nói, như vậy mới thật sự là đáp án. Cũng chỉ có như vậy, hắn có thể sống sót. Từng điểm, Trương Thủ mang theo âm dung, đưa hắn biên lời nói dối kể ra. Mục Nhu Nhu bên người có một hóa thần kỳ cường giả. Là vị kia bày cạm bẫy giết chết Ti Không Hà Cực. Cũng là vị kia cường sát rồi xà cơ. Chính hắn trả giá nặng nề, mới có thể chạy trốn. Vị kia dường như bị thương dáng vẻ. Ở đánh chết xà cơ về sau, không có đuổi nữa đi ra giết ta. Chắc là ở mai phục giết tôn sứ thời điểm, được tôn sử dụng đả thương a, có thể giết chết Ti Không Hà Cực nhân, vì sao ngươi có thể chạy trốn? Trương Thủ những lời này hoàn mỹ giải thích, Mục Vân Vân tâm tư lộn xộn một mảnh, đại não triệt để ngay cả không đứng dậy, một cái hơi chút hoàn chỉnh một chút ý tưởng cũng không có cách nào tiến hành. Suy nghĩ, suy tư, hết thảy không được, Nhu Nhu, ngươi giấu thật sâu a. Một lúc lâu, Mục Vân Vân đứng dậy, trầm giọng nói, cố ý đánh ra Sino lá bài này, để cho ta nghĩ lầm nàng chết đối với ngươi tạo thành to lớn tâm lý thương tổn. Thiết kế lừa gạt ra tôn sứ, Nhu Nhu, Nhu Nhu, Nhu Nhu, Nhu Nhu, nắm tay bóp thật chặt, móng tay đâm rách ra cũng không có quản. Mục Vân Vân cảm nhận được sỉ nhục, trước nay chưa có sỉ nhục, lúc này đây. Hào binh tổn tướng, tổn thất lớn nhất, Ti Không Hà Cực, nàng tới đây mục đích, một cái cũng không có đạt thành, còn đền lên trọng đại như vậy đại giới. Nhu Nhu, mười mấy hít sâu, Mục Vân Vân nhìn thật sâu nhãn xa xa ánh mắt không thấy được phù khoa đảo phương hướng. Không có trở về nữa, một lần nữa cho đòi thanh phi kiếm, dùng bên ngoài nhấc lên Trương Thủ, hóa thành độn quang quay trở về đại lục, chờ đấy. Nhu Nhu, hôm nay ngươi đem đến cho ta sỉ nhục. Ngày khác ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.